Đạo Chu, chương 644, lần đầu thua. Góc truyện audio.com. Xin mời tuyển thủ hai bên phóng thích võ hồn. Chủ sự đứng ở trên đài đưa một tay chìa về phía hai đội. Lập tức, hai đội theo đó phóng xuất ra võ hồn của mình. Ninh Vinh Vinh xoay một vòng, ánh sáng lập lòe, ba chiếc hồn hoàn dưới chân nàng dâng lên. Theo đó một cái bảo tháp lấp lánh 9 tầng xuất hiện. Diễm Linh Cơ cũng theo đó mở ra yêu linh của mình. Chiếu Mỹ Minh xuất hiện và khẽ nở nụ cười khiêu khích. Không nghĩ tới, trận đấu này phải đánh với cô. Cương thủ, đối lập ở bên kia, Vũ Vô Cực cũng mở ra võ hồn giả của mình. Thân hình hư ảnh của ma hồn xuất hiện sau lưng Vũ Vô Cực. Hai mắt biến thành phát sáng màu đỏ. Đôi môi ướt át tươi tắn khẽ mỉm cười nói. Đừng để thua trận đấu này nhé. Cương thủ, Tiểu Y, đã sớm muốn đánh với cô ta một trận rồi. Thiên thủ cương thủ dùng hai tay đấm mạnh vào nhau phát ra âm thanh nhẹ nhẹ. Vẻ mặt tràn ngập phấn khích, Tiểu Y đứng cạnh nàng cũng theo đó hơi gật đầu. Lá cây ẩn ẩn xoay quanh thân thể của nàng. Chúng phát ra ánh sáng lập lòe màu xanh lá. Trận đấu chính thức bắt đầu. Chủ sự lập tức phất tay gạt xuống. Thân mình cũng theo đó trực tiếp lui về phía sau rơi xuống phía dưới đài. Hắn còn chưa muốn mình gặp xui xẻo ở trên đài. Đồng thời cùng lúc đó một loại kết giới bảo hộ nháy mắt được mở ra tránh cho trận đấu này tổn thương đến khán giả đang xem. Cửu bảo hữu danh, nhất viết, lực, nhị viết, tốc, tam viết, hồn, nháy mắt ba đoàn ánh sáng lóe ra từ cửu bảo lưu ly tháp đánh thẳng về phía người Diễm Linh Cơ đem cả cơ thể Diễm Linh Cơ bao phủ. Bản thân Diễm Linh Cơ và Chiếu Mỹ Minh vốn là một thể. Bản thân nàng được tăng phúc ngay lập tức Chiếu Mỹ Minh cũng theo đó được tăng phúc. Xem ra lần này Vô Cực Ca gặp đối thủ rồi. Mập mạp Mã Hồng Tuấn ở cùng với mấy người bắt đầu xem trận đấu này. Hắn tò mò lên tiếng hỏi. Không biết ai sẽ thắng trong đội này nhỉ? Chỉ Diễm hiện giờ tăng lên mỗi phần hồn. Lực và tốc đều gia tăng 40. Thực lực tăng lên một mảng lớn. Sợ rằng đã đạt đến cấp bậc hồn sư hơn 40 cấp đi. Thân thể Diễm Linh Cơ và Chiếu Mỹ Minh đều xuất hiện một lớp nước trong suốt màu đỏ như lửa bao phủ tạo ra một lớp hộ thuẫn. Dưới chân cũng xuất hiện một vòng xoáy theo đó nhanh chóng phát tán ra một loại khí nhàn nhạt như sương bay ra bốn phía chung quanh. Vụt, thân ảnh thiên thủ cương thủ trực tiếp lao thẳng về phía không trung. Bàn chân nàng đưa lên cao. Một hư ảnh giống như một bàn chân đang đi giày cao gót từ không trung nện thẳng xuống phía dưới. Thiên thủ cương thủ dùng ánh mắt sắc bén nhìn về phía cảnh này. Thủy Long Thuật, Chiếu Mỹ Minh làm sao có thể để cho cương thủ được như ý. Bản thân nàng trực tiếp há miệng phun ra một con rồng nước đánh thẳng về phía thiên thủ cương thủ. Đồng thời, Tiểu Y trực tiếp sử dụng võ hồn của mình, theo hai tay Tiểu Y đưa lên. Nháy mắt trên đài thi đấu lập tức từ dưới đất mọc lên một đám cây cối dây leo bắt đầu trực tiếp mở rộng lan tràn. Ngay sau đó chúng lan tràn thẳng hướng về phía Diễm Linh Cơ và Ninh Vinh Vinh mà đi. Hừ, Diễm Linh Cơ cũng trực tiếp vươn tay ra. Bàn tay vung lên, một ngọn lửa từ lòng bàn tay nàng bắn ra. Sau đó nó hóa thành một ngọn lửa khổng lồ trực tiếp đem cả đám dây leo và cây cối đang lan tới hóa thành một biển lửa. Tăng phúc Ninh Vinh Vinh rất mạnh nhưng Tiểu Y cũng không phải là không. Nàng còn có thiên nhân mô thức cùng với thân thể tràn đầy sinh mệnh lực tăng phúc. Ba hồn kỹ của nàng tất cả đều là phụ trợ khiến cho thực lực của nàng không hề kém một hồn sư hơn 40 cấp nếu như không sử dụng các loại. Hồn cốt, dòng nước va chạm vào bàn chân cương thủ nháy mắt làm cho nước bắn tung tóe khắp nơi. Tuy nhiên điều đặc biệt là nước bắn tung tóe tạo ra hơi nước lại có thể hoàn toàn không có dập tắt ngọn lửa Diễm Linh Cơ tạo ra. Khi gặp phải loại nước này, ngón lửa trực tiếp đốt cao hơn với uy thế không thể nào đỡ được. Vụt, đột nhiên thân mình thiên thủ cương thủ biến mất lóe thành ánh sáng trực tiếp biến mất trong không khí. Nàng hóa thành một vệt ánh sáng dung nhập vào trong cơ thể Tiểu Y, thân hình Tiểu Y trực tiếp hóa vào người Vũ Vô Cực. Trong nháy mắt hai người biến mất, Chiếu Mỹ Minh mở miệng lên tiếng nói. Không ổn, họ sử dụng võ hồn dung hợp kỹ. Nãy giờ tấn công chỉ là ngụy trang mà thôi. Ông chồng chúng ta này giờ xúc lực là nhanh chóng thúc đẩy quá trình dung hợp. Ngay lập tức nàng liếc mắt nhìn về phía Diễm Linh Cơ. Hai người hiểu ý nhau lập tức xoay người trực tiếp vào gần sát nhau. Hồn lực trên người Diễm Linh Cơ và Chiếu Mỹ Minh theo đó lóe sáng. Lập tức chúng hợp với nhau theo sau sương mù trực tiếp bị hai nàng hút vào trung tâm. Hai người đang ở bên trong một cơn lốc nho nhỏ tạo bởi nước và lửa. Bàn tay hai nàng nhanh chóng đẩy ra. Một con lốc xoay tròn rít gào mang theo nước và lửa trực tiếp bay về phía trước. Ân, trong nháy mắt đó, võ hồn theo thần thông thứ hai Vũ Vô Cực trực tiếp dung hợp thành công. Thân ảnh ma hồn không có hư ảo mà ngưng như thực chất. Toàn thân nó được tạo bằng gỗ rắn chắc, khuôn mặt với hai răng nanh sắc nhọn và đôi mắt vẫn mang theo ánh sáng màu đỏ. Mỗi tay cầm một thanh kiếm rắn chắc bằng gỗ đồng thời ánh sáng lập lòe trên chúng làm cho chúng trông không tầm thường chút nào. Hai thanh kiếm khổng lồ bổ vào cơn lốc trực tiếp phát ra âm thanh vang dội. Nước và lửa bắn tung tóe ở phía sau. Hai người Diễm Linh Cơ và Chiếu Mỹ Minh cũng hiểu được mình đơn giản như vậy sao có thể chiến thắng được võ hồn dung hợp kỹ của hai người. Bất quá muốn chiến thắng các nàng không phải là dễ dàng như thế. Nhân lúc ma hồn dây dưa với cơn lốc nước lửa do hai nàng tạo ra thì hai nàng cũng theo đó trực tiếp ngưng tụ trên tay hai quả cầu lửa và nước. Chúng trực tiếp bị các nàng ném mạnh ra. Cả hai viên quả cầu nước và lửa dây dưa vào nhau và xoay quanh với nhau như hình thái cực. Chúng bắn nhanh về phía ma hồn. Hừ, ma hồn phát ra âm thanh hừ lạnh một tiếng. Bàn tay hắn vung lên trực tiếp điều khiển hai thanh kiếm chém về phía hai quả cầu này. Bùng, bất chợt thân thể ma hồn ngưng thật vậy mà bốc ra một ngọn lửa ở dưới chân. Trong nháy mắt đó năng lượng trong cơ thể ma hồn nhanh chóng bị làm cho hỗn loạn. Động tác thoáng đỉnh chỉ trong giây lát, Chiếu Mỹ Minh chớp được thời cơ nhanh chóng, miệng nàng phùng lên, hai tia nước với áp suất cực mạnh được miệng nàng trực tiếp nhổ ra. Chúng bắn nhanh và mạnh như một viên đạn pháo trực tiếp đánh lên trên cổ tay ma hồn. Phanh, phanh, âm thanh khiến cho bàn tay ma hồn hơi rung lên và bị đẩy lùi lại một chút. Cùng lúc đó hai quả cầu nước và lửa trực tiếp cũng theo đó va chạm mạnh lên cánh tay ma hồn bằng gỗ khổng lồ này. Oanh, âm thanh vang dội phát ra. Nước lửa dung hợp tạo ra hai quả nấm nhỏ trực tiếp đem cánh tay ma hồn khổng lồ bao bọc vào trong chúng. Chúng còn đang mở rộng trực tiếp đem ma hồn bằng gỗ đánh lui về phía sau. Ây, mập mạp lo lắng mở miệng hỏi. Chị Diễm không định giết chết Vô Cực ca đấy chứ? Mập mạp, Đái Mộc Bạch châm chọc nói. Vô Cực, hắn có chết dễ dàng như vậy sao? Vừa nhìn cảnh này Đái Mộc Bạch tặc lưỡi. Thật sự là, mỗi khi nhìn bọn họ chiến đấu, ta cảm giác như chúng ta quả thực không thuộc cùng một thế giới. Chúng ta là quái vật vậy họ chính là quái vật trong quái vật. Nước cọ sát kèm theo lửa bắn tung tóe khắp nơi. Chúng trực tiếp đánh ngược lại ma hồn đem chân ma hồn lùi về phía sau vài bước. Bất quá hơi nước tản ra. Mọi người cũng theo đó nhìn rõ vào bên trong. Khán đài trên đá bị dập nát vì đòn tấn công của hai người. Diễm Linh Cơ nhoẻn miệng nhìn về phía Chiếu Mỹ Minh và Ninh Vinh nói. Chúng ta thắng, ân, thân mình ma hồn có vài phần chật vật, bất quá Diễm Linh Cơ và Chiếu Mỹ Minh muốn dựa vào sự hỗ trợ của Ninh Vinh Vinh đem võ hồn dung hợp kỹ bọn họ đánh bại cơ bản không thể nào. Song khi nhìn thấy vị trí mình đang đứng, Vũ Vô Cực thở ra một hơi dài. Trận này, là mọi người thắng, ông chồng đẹp trai của em. Chiếu Mỹ Minh khẽ cười nhẹ nói chuyện. Trận đấu diễn ra khá ngắn nhưng bị hai nàng tính toán không bỏ sót chút nào. Anh quá tự tin rồi. Em cùng Linh Cơ xác thực không làm gì được loại dùng hợp ra võ hồn kỹ này nhưng đây là thi đấu không phải tử đấu. Vũ Vô Cực buồn bực đem võ hồn dung hợp kỹ giải trừ. Thân ảnh Tiểu Y và Vũ Vô Cực có chút chật vật từ trên không rơi xuống. Hư ảnh ma thần bằng gỗ cũng theo đó tiêu tán biến mất. Bàn chân họ chạm xuống phía dưới đất, Lúc này sàn đầu dưới chân họ đã bị dập nát hoàn toàn, không rõ họ đứng dưới đài còn là đang ở trên đài. Đối diện bên kia là Ninh Vinh Vinh đang hoàn hảo đứng trên đài với hai người Diễm Linh Cơ và Triệu Mỹ Minh. Thật là đáng tiếc cho huyền thoại bất bại võ vô cực. Chủ sự lập tức mở miệng than khẽ, bàn tay hướng về phía trên đài. Trận đấu này với chiến thắng thuộc về Tô đội Lung Linh Yêu Cơ. Cách chương.